Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 175, chương 175, hết thảy đều phải cẩn thận. Hắn rất muốn nhìn một chút Bạch Thủy trên mặt hoảng sợ. Không cam lòng, hai loại biểu lộ với hắn mà nói là nhất cảnh đẹp ý vui biểu lộ. Nhưng Bạch Thủy phản ứng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bạch Thủy trên mặt không nhìn thấy chút nào hoảng sợ cùng không cam lòng. Nhiều lắm là cũng chỉ là có chút chấn kinh. Energy Cannon, Bạch Thủy bóp cò súng. Một đạo chỉ có to bằng ngón tay xạ tuyến kích bắn đi ra. Thế mà trực tiếp đem hắn một kích kia chém thành hai khúc. Cũng tiếp tục vọt tới trước mặt hắn. A, người này căn bản không biện pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cũng cảm giác ngực nóng lên. Tiếp lấy liền truyền đến loại kia sinh cơ cực tốc trôi qua cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn lại. Lại liền gặp bộ ngực của mình thế mà rỗng. Cùng hắn dưới xương sườn cái kia vết thương giống nhau như đúc. Trái tim, thế mà hết rồi. Làm sao có thể? Trước khi chết, người này y nguyên không thể tin được. Bạch Thủy sẽ mạnh như vậy. Đánh bại mình thế mà đơn giản như vậy. A, nhanh như vậy liền đánh bại nhanh chóng ảnh bọ ngựa. Không tệ a, dù sao cũng là treo thưởng 220 triệu hung ác hải tặc a. Cái này gọi Bạch Thủy, ngược lại thật đúng là có chút tài năng. Quan trắc nhân viên cầm một cái vở, sau đó cầm bút tại người này lệnh treo giải thưởng bên trên vẽ lên một thanh nhỏ xiên. Một bên khác, có ý tứ sự tình phát sinh. Kiếm sắt nữ vương phân cuống, cái này tiền treo thưởng 100 triệu 20 triệu nữ nhân. Thế mà cùng Smoker đụng phải, đối mặt phân cuống, Smoker thật có một loại cảm giác sảng khoái. Bởi vì phân cuống cũng sẽ không trong đó Haki, cho nên hắn hệ lô ra để hắn đối phân cuống có lớn vô cùng ưu thế. Smoker rốt cục có một chút mở mày mở mặt cảm giác. Tokikake cha tần càng xảo, hắn gặp ngay tại tầng thứ 5 chịu khổ hổ răng kiếm Tô Sần. Tô Sần vốn cho rằng này lại là một trận thiên về một bên chiến đấu. Sự thật cũng đúng là như thế. Bất quá, lại không phải hắn nghĩ như vậy thiên về một bên. Đối mặt Tokikake, hắn phát hiện mình thể thuật là thật nhỏ yếu. Hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Tại Tokikake trước mặt hoàn toàn không tính sự tình. Bành, lại là một quyền. Tô Sần chỉ cảm thấy cánh tay phải đều muốn chết lặng. Bay rớt ra ngoài, khóe miệng không tự chủ được tràn ra máu tới. Soru, Tokikake cha tần thấp đạo, liền bá biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy ngậm rễ ngàn ben xuất hiện tại Tô Sần phía sau. Duỗi ra phải chỉ, tựa như cùng trận báo. Tô Sần phía sau máu tươi vẩy ra, kêu thảm không thôi, nha, Tokikake trung tướng, trùng hợp như vậy a. Đột nhiên, Tokikake sau lưng truyền tới một thanh âm, Tokikake trợn mắt nhìn đi, nguyên lai là Bạch Thủy thản nhiên mà tới. Ngươi cái tên này, nhìn thấy Bạch Thủy trong nháy mắt, Tô Sần đỏ ngầu cả mắt, tựa như một đầu phát cuồng mãnh thú đồng dạng. Ngang nhiên biến thân, tiếp lấy một chảo quét về phía Bạch Thủy mà đi. Nhưng bất đắc dĩ, Tô Sần cùng Bạch Thủy ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Nghênh đón hắn là một đầu không ngừng phóng đại đá ngang. Bành, Tô Sần lấy so phóng tới Bạch Thủy tốc độ nhanh hơn ngược lại bay trở về. Tại trên mặt tuyết mở ra một đạo 100 mét nhiều trường tuyết ngấn. Bông tuyết vẩy ra, nha. Bạch Thủy, cái này liền có chút đúng dịp. Tokikake cứa gịch cùng Bạch Thủy chào hỏi. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn đối Bạch Thủy tràn đầy đề phòng. Dựa theo Gap nói tới, tầng thứ 5 trong ngục giam, mỗi 4 ngày liền có 4 phạm nhân tiến đến. Nếu như mỗi người bọn họ hiện tại cũng tìm tới đối thủ, vậy liền không có vấn đề. Nhưng nếu là không có đâu, kia trước mắt cái này Bạch Thủy, rất có thể liền là kia người thứ tư. trên thế giới này trái ác quỷ năng lực giả thiên kỳ bách quái. Tokikake không dám khinh thường. Ha ha, Tokikake trung tướng, ngươi không cần hoài nghi ta. Ta là thật, đương nhiên, ta cũng rất khó chứng minh ta chính là thật. Gặp nhau liền là hữu duyên. Hữu duyên tạm biệt, Tokikake trung tướng. Gặp Tokikake đối với mình tràn ngập phòng bị, Bạch Thủy không khỏi sờ lên cái mũi, sau đó rời đi. Tokikake phòng bị mình không gì đáng trách, cái này rất bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.